Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1161 một hạt dẫn bóng. Một tòa quán quân, bất luận cái gì một trận tranh tài, tại tiếng còi vang lên trước, Dương Dương từ đầu đến cuối đều tại kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội. Đối mặt bác gia cúp nhà vua trận chung kết, hắn thì càng là như thế. Bởi vì trận đấu này Dương Dương không còn là đột trước tiên phong, mà là tiền đạo cánh trái. Cho nên tại bác gia chủ phạt phạt góc thời điểm, hắn chủ động lui trở về vùng cấm địa tuyến đầu phòng thủ. Đem Suarez một người lưu tại phía trước chờ đợi cơ hội phản kích. Bác gia phạt góc từ phía bên phải phạt đến bên trái. Kết quả vùng cấm địa trung lộ tất cả mọi người vậy mà đều không có cướp được điểm. Marcelo trước tiên truy hướng về phía cánh trái, cũng đem cầu câu trở về. David Silva cũng chạy tới nhận banh. Tại thời khắc này, Dương Dương lập tức ý thức được có cơ hội phản kích. Cơ hội như vậy tại một trận trong trận đấu có thể sẽ lặp đi lặp lại xuất hiện rất nhiều lần, nhưng chưa hẳn mỗi một lần đều có thể chế tạo ra uy hiếp. Nhưng đối với Dương Dương tới nói, mỗi một lần hắn đều sẽ đi chạy. Trên thế giới sự tình thường thường đều là như thế, bất đắc dĩ. Chạy, có lẽ còn có chút cơ hội. Không chạy, vậy liền thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Thế là, Dương Dương nhanh chóng từ vùng cấm địa cung đỉnh nghiêng nghiêng chạy hướng về phía bên trái. Khi nhìn đến David Silva ngừng cầu hướng phía trước mang thời điểm, hắn cấp tốc chỉ hướng phía trước mình, ra hiệu Tây Ban Nha giữa trận hướng nơi đó truyền. Mình ra tốc đuổi theo. David Silva cùng Dương Dương phối hợp nhiều năm, đã sớm đoán được Dương Dương ý đồ. Không cần nghĩ ngợi liền truyền quá khứ. Nhưng bác xa phòng thủ cầu thủ cũng không phải đồ đần. Bacha cùng Matiu vẫn luôn đi theo Suarez, mà Alves thì là đã trước cắm vào công. Lúc này bác xa hậu phòng tuyến là không có người. Cơ hồ là tại David Silva chuyền bóng một khắc này, Bacha liền đã đoán được Real Madrid tiến công ý đồ. Lập tức ném ra Suarez, cấp tốc hướng phía David Silva chuyền bóng tuyến đường, cũng chính là trái đường biên bên này xông lại. Dương Dương cùng Bacha tại so đấu lấy tốc độ, nhưng đến cùng Real Madrid là phe tấn công. Dương Dương chiếm trước tiên cơ, sớm hơn một bước đuổi tới cầu, mà Dương Dương cũng 10 phần thông minh, cũng không có đi ngừng cầu, mà là trực tiếp đem David Silva chuyền bóng lại hướng phía trước đâm một cái. Cầu cơ hồ là dọc theo một đầu cùng biên giới tuyến song song tuyến đường bay về phía trước đi, nhưng lại tại Dương Dương chuẩn bị ra tốc đuổi theo thời điểm. Bacha cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế, làm nhất danh hậu vệ, nhất là nhất danh trung vệ. Hắn biết rõ biết mình nếu như bị Dương Dương đột phá, này sẽ là kết quả như thế nào. Sau lưng hắn, Matiu cuốn lấy Suarez, một khi Dương Dương hoàn thành đột phá, đó chính là 2-1. Cho nên, Bacha khi nhìn đến Dương Dương hướng phía trước đâm cầu về sau, hắn phản ứng đầu tiên chính là ngăn cản hắn. Thế là hắn tiếp lấy mình xông tới tình thế. Không đợi Dương Dương ra tốc, lập tức gần sát hắn. Dùng thân thể một chen, trên tay còn kéo hắn một cái. Toàn bộ động tác 10 phần bí ẩn, mà lại tại trong chớp mắt phát sinh. Ngoại trừ người trong cuộc bên ngoài, chỉ sợ không có người nhìn thấy. Trong mắt tất cả mọi người, thậm chí bao gồm trực tiếp trong màn ảnh, Dương Dương đều là bị Bacha trực tiếp gạt ra giới ngoại đi. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, nếu như Bacha sau lưng còn có phòng thủ cầu thủ, kia Real Madrid lần này phản kích liền cơ bản tuyên cáo chết yểu. Dương Dương bị gạt ra giới ngoại về sau, trên cơ bản cũng không cần lại đi truy cầu, trực tiếp cùng trọng tài chính kháng nghị phạm lỗi là được. Nhưng Matiu tại trung lộ dây dưa Suarez, hai người đều không có kịp thời đuổi theo, dẫn đến Dương Dương vừa rồi chọc ra cầu. vẫn như cũ không chủ, tiếp tục tại hướng ranh giới cuối cùng lan đi, mà Dương Dương cũng chưa hề đều không phải là một cái xem thường từ bỏ người. Tại bị ba cha gạt ra sân bóng về sau, hắn cũng không hề từ bỏ, mà là trực tiếp tăng nhanh tốc độ, hất ra ba cha, đồng thời trong tay còn có một cái giữ chặt ba cha cánh tay động tác. Tất cả đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Thậm chí cảm giác có điểm giống là tại đồng thời phát sinh. Dương Dương bị gạt ra về sau, cấp tốc hướng phía trước bắn vọt, mà lại là bằng nhanh nhất tốc độ đi bắn vọt. Quá khứ những năm này, Dương Dương từ đầu đến cuối kiên trì lực lượng huấn luyện. Mặc kệ là sâu ngồi xổm vẫn là huấn luyện sâu tại thang lầu nhảy cóc, những này đều tăng lên thật nhiều hắn hai chân cơ bắp lực bộc phát, cũng làm cho hắn tại cự ly ngắn khởi động phương diện có thể dựa vào lực bộc phát cấp tốc hất ra đối thủ. Tại thời khắc này, Dương Dương lực bộc phát phát huy ra tác dụng, trong khoảnh khắc liền hất ra ba cha, hướng thẳng đến bóng ra đuổi theo. Ba cha giật nảy cả mình, nhưng cũng rất nhanh kịp phản ứng, một đường về truy, cấp tốc trở về thủ. Bác Sa trung vệ cũng 10 phần thông minh, hắn biết mình mất tiên cơ, đuổi không kịp Dương Dương, cho nên hắn là nghiêng nghiêng hướng phía vùng cấm địa bắn vọt. Đường Dương Dương vọt tới vùng cấm địa bên trái, đuổi kịp bóng ra thời điểm, ba cha đã về tới vùng cấm địa bên trong, ngăn tại Dương Dương bên trong cắt tuyến đường bên trên. Hai người lại lần nữa tiến hành một đối một đọ sức. Lúc này, Matthew cùng Suarez đều ở phía sau bắn vọt, nhưng hiển nhiên đều lạc hậu hơn Dương Dương cùng ba cha. Dương Dương kinh nghiệm 10 phần phong phú, tại dừng lại cầu về sau, không đợi ba cha đứng vững gót chân, lập tức dẫn bóng hướng vùng cấm địa bên trong sông. Chỉ cần vừa tiến vào vùng cấm địa, ba cha lập tức bó tay bó chân, căn bản không dám làm động tác. Ba cha mặc dù một đường liều mạng trở về thủ, nhưng nhìn thấy Dương Dương giết tới, hắn vẫn là không nhịn được lui về sau, nhường ra không gian, sợ mình trực tiếp bị Dương Dương bị thoát khỏi. Đồng hồ quả lắc hơn người cũng không phải chỉ là hư danh. Nhưng hắn cái này vừa lui, trực tiếp liền đem bên trong cấm khu không gian cấp cho ra. Đợi đến Dương Dương dẫn bóng xông vào vùng cấm địa thời điểm, ba cha mới ý thức tới nguy hiểm, lập tức muốn đi lấp, nhưng Dương Dương phản ứng càng nhanh, mới vừa vào vùng cấm địa liền trực tiếp làm bộ muốn hướng ranh giới cuối cùng xông. Chân phải đưa bóng chụp hướng về phía ranh giới cuối cùng. Cả người cũng là đi phía trái bên cạnh nghiêng. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại thêm vùng cấm địa bên trong đơn độc đối mặt Dương Dương khủng hoảng. Để ba cha căn bản không có lựa chọn khác, hắn lập tức làm ra phủ kín động tác, muốn ngăn trở Dương Dương. Thật không nghĩ đến, cử động của hắn sớm đã bị Dương Dương cho đoán được. Đồng thời tóm đến gắt gao, chân phải hướng ranh giới cuối cùng khẽ chụp, chân trái thuận thế chụp trở về. Cả người cấp tốc lấn đến gần ba cha, vai trái còn không nhẹ không nặng ngăn tại ba cha trước ngực. Ổn định thân hình về sau, chân phải lại nhẹ nhàng đưa bóng hướng phía trước một nhóm. Ba cha đến cùng là tiểu tướng, dù là ngày bình thường thu hình lại thấy lại nhiều. Không có tự mình cùng Dương Dương đọ sức qua, hắn cũng vẫn là nghiêm trọng thiếu kinh nghiệm. Một khi tại trên sân bóng một đối một, hắn rất dễ dàng liền bị Dương Dương đùa bỡn, nhất là khi hắn ngực bị Dương Dương vai trái ngăn trở lúc. Hắn miễn cưỡng mới có thể ổn định thân hình, căn bản không có năng lực đi ngăn cản Dương Dương động tác kế tiếp. Đó chính là xoay người, xinh đẹp động tác giả. Dương Dương thoảng qua ba cha, xoay người, lên chân gõ cửa, go-o, phút 86. Dương Dương dùng một cước xinh đẹp cánh trái bên trong cát, chân phải đường vòng cung cầu, trực tiếp công phá bác xa cầu môn, góc trên bên phải tuyệt đối góc chết. Đây chính là Dương Dương khu vực. phi thường đặc sắc một cái dẫn bóng. Chúng ta nhìn thấy Dương Dương đơn thương độc mã bôn tập 60m. Thượng đế a, tranh tài đá phải hiện tại đã nhanh kết thúc. Hắn lại còn có thể phi nước đại 60m, cùng sử dụng một cái xinh đẹp động tác giả đi lừa qua ba cha. Xui xẻo bác gia trung vệ. Ba cha đêm nay vì bác gia đánh vào một cái đầu cầu. San đều tỷ số điểm số. Hắn vốn nên đội bóng công thần. Nhưng tại Dương Dương trước mặt, hắn bị triệt để trêu đùa. Hắn không cách nào ngăn cản Dương Dương lần này như thần biểu hiện. Cuối cùng dẫn đến bác gia lại lần nữa lạc hậu. Dương Dương tại thời khắc mấu chốt, giống như thần tích, lại lần nữa cứu vớt Real Madrid. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương tại dẫn bóng về sau. Cả người kích động quay người phóng tới sân bóng bên ngoài. Đêm nay Mestania sân bóng không thuộc về Valencia, mà là thuộc về Real Madrid cùng Barca. Hai đội fan bóng đá trên cơ bản là thế lực ngang nhau. Riêng phần mình chiếm cứ hai bên khán đài, mà Dương Dương thì là xông về Real Madrid fan bóng đá chỗ khán đài. Kích động tại fan bóng đá trước mặt giơ hai tay lên thật cao. Ra hiệu bọn hắn hẳn là để tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô tới càng thêm mãnh liệt một chút. Nhìn trên đài Real Madrid, fan bóng đá cũng là 10 phần ra sức. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng hô, đều đang hô hoán lấy tên của hắn. Bên sân, Ancelotti cùng Zidane cũng đồng dạng kích động không thôi. Người Ý càng là kích động đến nhảy dựng lên, gầm lên Dương Dương. Mà Zidane cũng đồng dạng kích động đến ngồi không yên. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được cái gì. Lập tức hô hào Suarez, ra hiệu hắn nhanh đi đoạt cầu. Suarez rất bình thường thông minh, khoảng cách lại gần, rất nhanh liền hiểu rõ ra. Cấp tốc xông về Barca cầu môn. Tại Valdes kịp phản ứng trước đó, nhặt lên bóng ra, một đường xông về bên sân. Quả cầu này hẳn là muốn chân tàng. Suarez đem bóng ra nhét vào Dương Dương trong ngực. Lúc này, tất cả Real Madrid cầu thủ đều đã vọt tới Dương Dương bên cạnh. Bao quát thủ môn Casillas. Phút 86, Dương Dương đánh vào như thế đặc sắc một cái dẫn bóng. Cứu vớt Real Madrid, đồng thời cũng vì đội bóng vươn tay, vững vàng bắt lấy cúp nhà vua quán quân cúp. Nếu như không có ngoài ý muốn, như vậy đội bóng đem thắng được bản mùa giải tòa thứ nhất quán quân. Dương Dương dùng sức ôm Suarez, từ trong tay của hắn nhận lấy bóng ra về sau, cao cao nâng quá đỉnh đầu, toàn trường lại lần nữa tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô. Một hạt dẫn bóng, một tòa quán quân, Dương Dương giơ cầu, đi tới đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch. Trân trọng phó thác cho Zidane, vẫn là vị này bạn vong niên hiểu rõ nhất hắn tâm tư. Bởi vì vừa rồi hắn chỉ lo chúc mừng dẫn bóng, đều đem vật kỷ niệm đem quên đi. May mắn là Zidane nhắc nhở Suarez, nhưng giờ này khắc này, Real Madrid huấn luyện viên Tịch cùng ghế dự bị cũng đều chúc mừng một đoàn. Rất nhiều cầu thủ cùng huấn luyện viên đều nhao nhao chạy tới chúc mừng Dương Dương. Đồng thời cũng cảm tạ hắn tại tối hậu quan đầu vì đội bóng mang đến dạng này đặc sắc một cái dẫn. Bóng, Ancelotti kích động nhất, hắn càng không ngừng hô hào cầu thủ. Tranh tài còn có mấy phút, nhất định phải ổn định, muốn vững vàng, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Real Madrid toàn tuyến lui giữ, không phải Real Madrid bảo thủ, mà là lúc này không tha. Cái nào đồ ngốc mới có thể lựa chọn ở thời điểm này? Còn cùng Barca cùng chết. Ổn định phòng thủ mới là mấu chốt. Trái lại Barca, Martino cũng không có tiến hành thay người. Nhưng lại hướng phía cầu thủ gầm thét. Ra hiệu toàn đội đều muốn để lên. Cúp nhà vua, đây là Barca bản mùa giải thạc quả cận tồn cuối cùng một tòa có thể tranh đoạt cúp vô địch. Nếu như đã mất đi, vậy liền đại biểu cho Barca đem hai tay trống trơn. Đây là vô luận như thế nào đều không cho phép. Nhưng Real Madrid sách lược ứng đối cũng 10 phần buồn nôn. toàn trường đều không có tiến hành qua thay người điều chỉnh, Ancelotti rất nhanh liền vận dụng một cái thay người, dùng Iaramendi thay đổi Di Maria, tăng cường đội bóng phòng thủ. Mà ở đây bên cạnh thứ tư quan viên đánh ra bù giờ 3 phút bảng hiệu về sau. Hắn tại 2 phút bên trong liên tục thay người. Isco cùng Varane tuần tự ra sân, đánh gãy nhịp điệu thi đấu không nói, cũng lợi dụng quy tắc thích hợp trì hoãn thời gian. Cái này khiến Barca vô cùng khí khổ, lại không thể làm gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN